Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cạnh cô thì ánh mắt không khỏi buồn bã. Trần Vũ Hạc, thật là xin lỗi. Tôi không phải có ý kiến anh phân tâm. Triệu Tinh Từ ngại ngùng nói, rồi sau đó phát hiện ánh mắt của hắn dừng lại trên người anh trai. À, giới thiệu với anh, đây là anh hai của tôi. Anh hai ư? Nghe được hai từ này thì cặp chân mày của Phương Triển Vũ ngừng lại, bỗng dưng giãn ra. Tinh Từ à, là hai người quen nhau sao? Triệu Thịnh Hòa nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung trên người của bọn họ. Cô em gái này của hắn đối với hoạt động nghệ thuật luôn luôn không có một chút hứng thú, làm sao có thể quen biết với tác phẩm này chứ? Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng không bỏ qua sự thay đổi biểu cảm trên mặt của Phương Triển Vũ. Chẳng lẽ người này thích em gái của hắn sao? Hắn cười mà thầm nghĩ. Anh ấy là tình nguyện viên khoa tâm thần ở trong bệnh viện của chúng em. Bọn em chính là đồng nghiệp. Triển Vũ à, có đúng hay không? Triệu Tinh Từ mỉm cười nói. Phương Triển Vũ gật gật đầu khẳng định. Thì ra những tác phẩm hôm nay đều là của anh sao? Tại sao tôi không nghe anh nói là anh sẽ mở triển lãm chứ? Triệu Tinh Từ ra vẻ oán trách nói. Làm sao có biết ở đây mà đến chứ? Hắn khẽ cười hỏi. Là anh hai kéo tôi đến đây, may mắn là tôi đi đó. Nếu không còn không biết anh sẽ giấu nghề với tôi đến khi nào đâu. Triệu Tinh Từ chỉ Triệu Tình Hòa phía sau rồi cười đến vui vẻ. Phương nghệ nhân à, cậu cũng là đồng nghiệp của Tinh Từ, có thể đưa chúng tôi đi tham quan triển lãm hay không chứ? Thuận tiện giới thiệu một chút tác phẩm của cậu. Triệu Tinh Hoa tận dụng thời cơ, lập tức đưa ra yêu cầu. Đúng là cơ hội khó có được, người này rất là có triển vọng, nếu như hắn có thể làm quen được thì lại càng có lợi. Không thành vấn đề, hai người chờ tôi một chút. Nói rồi Phương Triển Vũ quay trở lại nơi hắn nặn đất sách, cởi chiếc áo khoác vệ sinh ra, hai tay đưa vào vòi nước rửa cho sạch sẽ. Sau đó, hắn đưa Triệu Tinh Hoa cùng với Triệu Tinh Tử đi xung quanh, cẩn thận giới thiệu tác phẩm của mình. Triệu Tinh Tử cẩn thận lắng nghe, cô đối với việc nhận xét và thưởng thức các tác phẩm chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả, nhưng nhìn thấu lòng người thì lại cực kỳ rành rõi. Dựa vào kinh nghiệm chuyên nghiệp cùng trực giác của phụ nữ, cô có thể nhìn thấy nhiệt tình cùng đam mê của Vương Triển Vũ, khiến cô càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Vương nghệ nhân à, vừa rồi tôi cùng với Tinh Tử vừa vào cửa, nó liền nhìn chằm chằm vào tác phẩm của cậu. Cái biển cổ đặt tên là Triển Miên đó, rốt cuộc là có nghĩa đặc biệt sao? Triệu Tinh Hoa cất tiếng hỏi. Hắn đã sớm nhìn ra Phương Triển Vũ đối với Tinh Từ rất là có ý tứ. Vừa rồi giới thiệu tác phẩm, tuy rằng đều là hắn đặt câu hỏi, nhưng khi Phương Triển Vũ trả lời, lại luôn nhìn vào Tinh Từ. Phương Triển Vũ vốn nổi tiếng là kẻ vô cảm, nếu không phải thích Tinh Từ, thì làm sao có thể kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của từng tác phẩm đây? Tác phẩm hắn gọi Triển Miên này, nói không chừng cũng có quan hệ với Tinh Từ đi, cho nên hắn mới cố ý đặt ra câu hỏi như vậy. Phương Triển Vũ nhìn thật sâu vào ánh mắt của Triệu Tinh Từ, rồi sau đó lên tiếng trả lời. Đó là tác phẩm thử nghiệm của tôi, hy vọng có thể biểu lộ được sự chua xót cùng ngọt ngào trong tình yêu. Thế nên tôi mới đem bốn màu sắc bất đồng hòa vào cùng với nhau. Thân bình dày, nhỏ, mèo mó tạo nên một loại triển miên dễ đổ vỡ. Ánh mắt của hắn ôn nhu, nhẹ giọng nói. Chiếc bình kia chính là tác phẩm cuối cùng của hắn hoàn thành cho buổi triển lãm ngày hôm nay. Mỗi ngày, buổi sáng hắn lại cảm nhận được sự ngọt ngào khi sóng vai bên cạnh cô, cùng với sự chua xót trong mối tình không nói nên lời. Đêm đến, hắn lại thả hồn vào trong tác phẩm. Trong quá trình sáng tác, nhiều lần hắn tự tay đập vỡ sản phẩm, vẫn chỉ vừa mới nên vôi, bởi vì nó không đạt được cảm giác mà hắn mong muốn. Cuối cùng, hắn nhìn vào bức tranh của hai người chụp chung. Đây chính là động lực cùng cảm xúc khiến hắn hoàn thành tất cả. Triệu Tinh Từ nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của hắn, có một chút cảm xúc run rẩy cất thường xẹt qua trong lòng. Cô nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi. Không biết tại sao, ngữ điệu cùng vẻ mặt vừa rồi của hắn khiến cô đột nhiên cảm thấy dao động. Lần thứ hai đón nhận con ngươi đen của hắn, bỗng nhiên không muốn rời đi tầm mắt. Bình thường cô luôn xem hắn như một người em trai, vì sao cho tới bây giờ cô không phát hiện ra Vương Triển Vũ cũng là một người đàn ông rất quyến rũ chứ? Triệu Tình Hoa hò nhẹ hai tiếng, cắt ngang hành động nhìn nhau chăm chú của hai người. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, hắn đoán chắc chỉ cần Vương Triển Vũ nhìn vào đôi mắt của em gái, khối băng kia nhất định sẽ bị hòa tan. Chắc Tình Tử cũng không phải là quá ngốc nghếch chứ, vậy tại sao tình cảm người ta dành cho mình cũng không có cảm giác gì chứ? Triển Vũ à, bọn tôi làm phiền anh lâu quá rồi, đành phải rời đi thôi. Triệu Tinh Từ bị anh trai dùng âm thanh ho khẽ thức tỉnh thì cho xa chuyển rời tầm mắt nói. Biểu cảm của Phương Triển Vũ vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ thất vọng. Hắn rất muốn trò chuyện cùng với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net